Cô dâu đến từ địa ngục, chương 11 thiểu năng tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai kia bước vào cửa hàng một cách tự nhiên, đôi môi mỏng có chút sắc cam khẽ mỉm cười tạo ra một cảnh tượng hoàn mỹ dụ hoặc. Mẹ, đi thôi. Giọng nói trầm ấm, ngữ khí lộ rõ vẻ yêu thương. Bình Vi, ai ra à, con trai yêu quý của mẹ, sao con đến muộn thế? Đến sớm hơn chút nữa thì gặp được con dâu tương lai của mẹ rồi. Ngữ khí lộ rõ vẻ bất mãn, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, mẹ, chuyện hôn nhân của con xin mẹ đừng can thiệp. Nếu để ý đến ai mẹ sẽ là người đầu tiên con thông báo. Bà ra vẻ, người như mày mẹ mà không ra tay có mà ế suốt đời. Hắn không dám lên tiếng, mẫu thân đại nhân mà nổi giận thì ba con hắn cũng bó tay. Con luôn, ở một nơi khác của trung tâm thương mại, từ tầng 5 nhìn xuống dưới Trình Tư Mộ nhàm chán thổi khói ra khỏi miệng hắn. Hút thuốc lá, những mỹ nữ xung quanh nhìn hắn đến hồn bay phách lạc không rõ trời đất. Chợt từ tầng 4 có vài tiếng ho nhẹ, sự chú ý của hắn dồn hết vào một thiếu nữ một tay che miệng đang ho tay còn lại dùng túi xách. Quạt, không khí xung quanh mình, hàng lông mày lá liễu nhíu chặt lại, ánh mắt liếc nhìn xung quanh một cách khó hiểu, rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn đơ vài giây, cô gái này nhìn hắn với ánh mắt oán hận, hắn suy nghĩ trước đây mình có làm gì tổn thương đến cô ấy không ta? Một giây sau đó cô ta chỉ tay vào mặt hắn, nói to. Cái tên thiểu năng kia không đọc biển báo cấm hút thuốc ở nơi công cộng hả? Hừ, cô là chúa ghét mùi thuốc lá, từ nhỏ cha cô hút rất nhiều thuốc, mẹ cô bị hen suyễn, có lần bà còn ho ra máu, lúc đó cô đã sợ hú vía. Hai, những chuyện đã qua cô cũng không muốn hồi tưởng lại làm gì. Mặt hắn đơ ra, đường đường là đại thiếu gia của Trình gia Trình Tư Mộ từ nhỏ đến lớn chưa ai dám chỉ tay vào mặt hắn vậy mà cô gái này còn chửi hắn là thiểu năng cơ đấy. Hừ, cô gái à, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy. Trình Tư Mộ, à, xin lỗi tiểu thư, tôi bị thiểu năng nên đọc không hiểu, mong vị tiểu thư bớt giận. Giọng nói hắn thanh thoát một cách kỳ dị không tỏ ra sự chanh chua mà giọng nói mang lại. Ái mi, hừ, thiểu năng mà cũng biết hút thuốc nữa hả? Ôi thần linh ơi, thiểu năng đã tiến hóa sang một cấp bậc mới. Cô mỉa mai hắn, lông mày hắn nhíu lại, đôi mắt hắn híp lại theo, một sự nguy hiểm mà lần đầu Ái Mi cảm nhận được rõ ràng đến thế. Ái Mi, tự nhiên cảm thấy lạnh lạnh à, phải mau đi mua đồ ăn tối thôi, giờ cũng khá là muộn rồi. Cô nói xong bước vào thang máy, bắt một cái taxi đi ra chợ. Hắn đứng đó nhìn bóng dáng của một thiếu nữ mờ dần, trong lòng dâng lên một ý niệm. Cô gái này thật thú vị. Cô rất thảnh thơi đi chợ nhưng cô đâu biết rằng ngày tháng sau này của cô sẽ có thêm hai người nữa bước vào. MN ủng hộ chuyện nhé. Happy New Year cách chương.